bị quăng sang thế giới khác. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này sẽ có chút liên quan tới Yu-Gi-Oh, Shaman King và trận chiến sẽ nhạt kinh khủng. Tôi hiện đang đứng trên vai của một con Jigger Crimson Typhoon trong phim Pacific Rim, được vài phi thuyền xung quanh gấp bay đi, hướng về cái thành phố sơ bồ nơi tên giáo hoàng gì đó ở. Thật ra làm đánh sập cái thành đó thì không có gì khó khăn, nhưng mà lúc tôi kêu quân đội xuống mà không nói cụ thể là bao nhiêu. Kết quả là hầu hết quân chủ lực bay xuống đây hết. Chắc đây sẽ là một cuộc tàn sát chứ đéo phải cuộc chiến với sức mạnh quá cách biệt của quân đội hai bên như thế này. À mà tôi đã tắt trạng thái cơ giới rồi, không nên lãng phí mana. Cho những ai chưa biết thì con Crimson Typhoon trong Pacific Rim nó như thế này. Phim hay lắm, xem đi. LT, cha xem ra cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh hơn mình tưởng đây. Mà nên chơi một chút cũng như thử quyền năng kế tiếp nhỉ. GT, tôi búng tay một cái, một luồng sáng bay ra bao bọc lấy tôi. Một lúc sau tôi bước ra, mọi người sẽ thấy tôi đang mặc trang phục của một ảo thuật gia. Vì sao lại chọn bộ này, thì tôi thấy nó phù hợp với quyền năng kế tiếp là tạo ra sự sống. LT, kế tiếp đây Lai Các. GT, tôi đưa bàn tay phải lên trước mặt và quét ra một vòng, từ nơi quét qua lại xuất hiện những tấm thẻ thủy tinh ghi những thông tin của sinh vật mà tôi nghĩ tới hay tưởng tượng ra. Những tấm thẻ bay thành một vòng cung xung quanh một cách chậm chậm cho tôi có thể đọc những thông tin trên đó để còn sửa đổi nếu muốn. Tôi đưa tay quét qua liên tục để đẩy nhanh tốc độ chọn cho nhanh, một lúc sau thì dừng lại. Đưa hai ngón tay ra cầm lấy tấm thẻ đã chọn thì những tấm thẻ còn lại vỡ ra và biến mất. Lớp thủy tinh bao bọc lấy tấm thẻ tôi cầm vỡ ra, để lại một tấm thẻ hoàn chỉnh. Tôi nở ra một nụ cười nhẹ nói. LT, mày đây rồi. Không biết cảm giác ngồi trên mày như thế nào nhỉ? Exist, GT, tôi hóng tấm thẻ về phía trước, ngay trước đường bay của nó xuất hiện một trận đồ ma thuật to lớn. Nói cho nó đơn giản thì trận đồ đó có hình ngôi sao 5 cánh xung quanh là hình các chòm sao, thôi bỏ đi bên dưới đấy. Tấm thẻ bay qua trận đồ thì biến mất, một lúc sau thì nó bay ra, nhưng không còn là một tấm thẻ nữa mà là một con rồng cùng với tiếng giống của nó. Nói cho rõ ràng thì là Blue Eye White Dragon trong Yu-Gi-Oh. Có cần nói luôn ai là chủ nó trong phim không? LT, này Blue Eye lại đây cho tao lên. GT, con Blue Eye bay lại xung quanh con Jigger để đón tôi. Tất nhiên là tôi nhảy lên ngồi trên thân nó rồi, cảm giác cũng không tệ đâu. Tôi nằm trên đầu nó và cảm nhận cái thân cứng của nó. Đúng là rồng được cho là mạnh nhất đầu phim có khác, dù rằng càng về sau càng bị lép vế thảm hại. Tôi cầm đồng hồ treo bên hông lên xem, có lẽ mấy phút nữa mới tới thôi thì cũng đủ cho mình chơi một trận Honkai Impact. Tác level 50 rồi. Tôi lấy sợ mất phone ra chơi game trong khi đợi thời gian trôi đi. LT, chủ nhân chúng ta tới rồi. GT, Asia, LT, ồ tới rồi à, á chết rồi, hu hu cấp SSS của tôi. Ia ê ơi em chết thảm quá. GT, do bị phân tâm bởi Asia mà cô gái cấp SSS Ia Sakura của tôi, đã hy sinh trên chiến trường một cách nhảm xít. Thôi kệ có chết luôn đâu, vào việc chính thôi. LT, ô cha, GT, tôi bật dậy, nhìn về cái tòa thành còn to hơn Sujin gấp vài lần gì đó. Nhìn hoành tráng vờ lờ ra, cũng chịu chơi phết ra đấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà công cuộc di tản dân cư sẽ lâu hơn mình nghĩ rồi, đành chơi kiểu này vậy. LT, toàn quân bao vây thành lại chờ lệnh kế tiếp. GT, tôi đứng trên đầu Blue Eye bay lại ngay trên thành, con Blue Eye khiến cho người dân bên dưới phải chú ý mà nhìn lên, mà tôi không quan tâm cho lắm. Tôi lấy tay chạm lên trán dò ra toàn bộ tòa thành này để kiếm mấy người tốt còn lại thì tùy vào số mệnh của họ vậy. Sau một lúc thì thả ra mà thở dài. LT, TCS, TCS nơi này đông người dân mà hầu hết đã mù quáng vì tên giáo hoàng hết rồi. Xem nào, 184.703 dân mà hết 160.237 người là không đạt tiêu chuẩn, thậm chí cả trẻ con. Thôi thì chỉ cứu mấy người đạt tiêu chuẩn và trẻ con nhưng sẽ bị chia ra nhóm được lên và không vậy. GT, tôi chuyển tay mình thành máy truyền tin phát cho toàn quân số người dân cần di tản lên mặt trăng. Tại tôi thấy thành phố của mình còn ít dân quá nên muốn có thêm ấy, mà tất nhiên tôi sẽ cho họ chọn lựa rồi. Một lúc sau các android trang bị phi cơ bay đến và di tản người dân theo đúng như tôi đã chỉ dẫn, là phải hỏi ý kiến trước. Việc này vẫn sẽ tốn khá thời gian nên tôi lại tiếp tục nhờ Asia bật nhạc nghe trong lúc đợi. Cũng có nhiều quân lính chạy đến ngăn cản nhưng bị xử lý dễ dàng. Trong lúc đó tôi lại nằm nhìn trời vừa huýt sáo. LT, xong rồi thưa chủ nhân. Số người được theo chúng ta là 13.573 người. GT, Asia, LT, ok, giờ thì bắt đầu chiến thôi. toàn quân tiến lên, GT, các Gundam cùng những phi cơ chờ bên ngoài bắt đầu khởi động hướng về đây với tốc độ rất nhanh như không có vật cản chứ nói chi là Jigger. Có những kỵ sĩ rồng bay lại định ngăn chặn quân đoàn nhưng kết quả nhanh chóng được quyết định bởi phi cơ. Cũng có vài em bay lại bao vây lấy Blue Eye mà tấn công liên tục thấy tôi không đáp trả nghĩ rằng Blue Eye là rồng phế. Tệ thật đấy thôi thì chơi tới đây thôi. LT, Blue Eye chơi lại đi. Hỏa độn lưu thiên hỏa tiễn. GT, Blue Eye phóng ra một luồng tia sang hủy diệt chung với những mũi tên lửa từ hỏa độn của tôi mà đã quét sạch đi toàn bộ kỵ sĩ rồng chết xung quanh. Kế tiếp Blue Eye phóng nhanh về phía trước và thả tôi xuống dưới với tốc độ cực nhanh, giúp dầm chết một tên lính bên dưới. Tôi đứng dậy nói với Asia là, LT, nè Asia à Typhoon tới chưa thế? GT, LT, rồi thưa chủ nhân. GT, LT, ồ ở đâu thế? GT, đùng dê dê, ngay sau câu nói của tôi thì tường ngăn cách đã bị phá hủy đi một phần bởi Typhoon, cho quân của bên tôi tràng vào nhanh chóng. Tôi kết thúc cuộc gọi mà đơ ra nhìn Typhoon. LT, à đây rồi. GT, một tên lính chạy lại định chém vào tôi nhưng nhanh chóng bị xiêm bởi đuôi máy. Tôi quất cái đuôi máy hướng cái tên này bay về một con Gundam nhờ xử lý dùm. Tôi lấy mũ ra và cúi chào những tên lính còn lại rồi hỏi thăm. LT, cho hỏi quý ngài giáo hoàng ở đâu vậy? GT, và câu trả lời là một mũi tên bay về hướng tôi. Tôi vẫn cười tiếp mắt như hao trong sa mần kinh, mà bắt lại mũi tên bằng tay không? Hay bắt trước hao một chút nhỉ? LT, vậy mấy vị không chịu hợp tác rồi. Spirit of Fire, GT, ngay lập tức sau lưng tôi xuất hiện một thân màu đỏ khổng lồ dùng móng vuốt của mình đâm vào tên đã bắn. Cách làm ra khá đơn giản thôi là dùng lửa tập trung lại một cách dày đặc cùng với quyền năng thao túng linh hồn là có một Spirit of Fire. Tôi nhìn về bọn chúng thay thành ánh mắt lạnh lùng nói. LT, nếu vậy thì trở về với hư vô đi. GT, thân người của tên bắn tên bị thiêu cháy đến không còn cho, nhưng đâu đơn giản như vậy linh hồn của hắn cũng bị gạch bỏ khỏi thế giới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tên còn lại cũng bị uy áp của tôi mà ngã xuống nhìn. Spirit of Fire tóm lấy một tên có vẻ chức cao đưa về phía tôi. LT, còn ngươi có chịu hợp tác không? GT, LT, vớ, vâng tôi, nói, GT, hắn nói thật ra là tên giáo hoàng đang trốn ra ngoài bằng đường hầm dưới hầm đất đi về phía đông và cũng cầu xin tôi tha mạng. Tôi mỉm cười với hắn như hao nói, LT, cảm ơn ngươi đã hợp tác, GT, LT, B, vậy, tôi, đờ, được tha, GT, LT, ta có nói tới điều đó sao, thiêu chết hắn đi, GT, ngay lập tức cả thể xác hắn bị bốc hơi, chẳng còn gì để lại. Tôi vẫn đứng đó xung quanh nổi lửa lên của Spirit of Fire thiêu chết những tên còn lại. Tôi thu lại Spirit of Fire và kêu gọi một con khác. LT, Spirit of Earth, GT, LT, đưa hắn tới đây. GT, Spirit of Earth chạm tay vào mặt đất. Một lúc sau trước mặt tôi nổi lên một tên ăn mặc sang trọng nhưng bị dơ bởi bùn đất và chân vẫn bị khóa với đất. Tôi bước lại và cởi mặt nạ ra cho hắn biết tôi là ai. Tôi nắm đầu hắn cho nhìn thẳng vào tôi nói. LT, ngươi là giáo hoàng chó chết đó à, ta có lời khen khi những tên lính của ngươi đã giết được ta một lần đấy. Mà ngươi biết những tên giết ta giờ ra sao và ở đâu không? GT, hắn sợ hãi mà lắc đầu mà không nói nên lời bởi uy áp của tôi. LT, vậy sao ngươi không biết? À ta biết đấy chúng tỏi cả rồi, thì làm gì còn ở đây cơ chứ? Giờ đến lượt ngươi đấy cố mà chạy cho nhanh ta sẽ cho 10 giây. GT, nghe theo lời nói của tôi Spirit of Earth thả hắn ra. Tên này nhanh chóng xách chân lên cổ mà chạy về phía sau cố tránh xa. Tôi cũng bắt đầu đếm ngược và đeo. Cách chương.